Chí Tôn Manh Bảo Chi Phụ Vương Thỉnh Đường Vòng. Tác giả, Linh Tê Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 35, Thủ Tìm Hiểu Thu, trách không được Thái Tử nói nàng không bằng trước kia dịu dàng. Đều là này Tiểu Bạch Nhãn Lang nguyên nhân, nếu là này Tiểu Bạch Nhãn Lang có một chút tiền đồ, dài một chút điểm tâm, cũng chỉ biết như thế nào đi thảo Thái Tử niềm vui. Thái tử nhất định cảm thấy này Tiêu Khuynh Hằng nhát gan bất hiếu. Nguy nan là lúc cũng không biết thay phụ phân ưu thôi. Khuynh Hằng sắc mặt trắng bệch, trong lòng có chút ẩn ẩn làm đau, ánh mắt cũng có chút chua xót, nhưng là, tinh tế nghĩ đến, mẫu thân nói cũng không sai. Thân là nhân tử, quả thật hẳn là vi phụ chịu quá, liền tính thay thế phụ thân đi tìm chết. Cũng là theo lý thường phải là mần ni, mẫu phi giáo huấn là. Con biết sai, Duẫn Hy Nguyệt xem đứa nhỏ gầy yếu bả vai, đột nhiên cảm thấy bản thân có phải không phải dọa đến hắn. Nghĩ đến còn có việc làm cho hắn đi làm, cũng liền không có lại trách cứ cho hắn, vì thế vội vàng đem Khuynh Hằng kéo đến, biết sai là tốt rồi, về sau cần phải đem mẫu phi lời nói ghi nhớ trong lòng, là. Duẫn Hy Nguyệt đem Khuynh Hằng kéo đi trong dạ, nhẹ nhàng nói, Hằng Nhi, ngươi có biết tên của bản thân là ai thủ? Khuynh Hằng gật gật đầu nói, nghe phụ quân nói, bởi vì con sinh hạ khi đến, cùng thập thất gia gia trưởng giống nhau đến mấy phần, hoàng gia gia long tâm thậm duyệt, nói con cùng thập thất gia gia hữu duyên, bởi vậy đặc nhường thập thất gia gia cấp con ban cho danh, nghe đến đó. Duẫn Hy Nguyệt sắc mặt hiện lên một tia không vui, mau làm người ta chảo không được, tuy rằng không ai dám ở trước mặt nàng loạn nói huyên thuyên. Nhưng là nàng biết, đứa nhỏ này giống nhau, vẫn là có rất nhiều mọi người tại hoài nghi, chính là ngại cho Tĩnh Vương uy nghiêm, không ai dám nói mà thôi. Đúng rồi, thập thất gia gia đãi Hằng Nhi bất đồng, Hằng Nhi cũng hẳn là nhiều cùng thập thất gia gia lui tới. Nhiều đi xem hắn, Duẫn Hy Nguyệt tận tình khuyên nhủ nói. Nghe nói thập thất gia gia tạc cái hồi phủ trên đường. Bị ám sát, của ngươi Tam Di Mẫu bị thương, Tam Di Mẫu. Khuynh Hằng tuy rằng đối người này không biết, cũng không có ấn tượng. Nói đến chỗ này, Duẫn Hy Nguyệt nước mắt đã rơi xuống. Ai, ngươi Tam Di Mẫu tính tình nhuyễn nhu, lại không có chủ kiến. 5 năm trước không để ý Duẫn gia thể diện. Cùng một cái dã nam nhân bỏ trốn không thành, vậy mà làm ra cầu thả việc, cuối cùng châu thai ám kết, người ngoại tổ mẫu tức giận chi cho đem nàng trục xuất gia phủ. Gần nhất mới trở về, người không biết cũng có thể lý giải, nghe đến đó. Khuynh Hằng nhíu mày, Duẫn Hy Nguyệt tiếp tục nói, không là mẫu phi nói ngươi Tam Di Mẫu không tốt, ngươi Tam Di Mẫu cũng quá không biết sự, bản thân là tình huống gì. Bản thân không rõ ràng sao? Thế nào còn đi trêu chọc ngươi thập thất gia gia? Không nói nàng xứng không xứng thượng, liền xem ở nàng là bản cung muội muội phần thượng, mẫu phi cũng không thể trơ mắt xem nàng chọc giận Tĩnh Vương. Liên lụy chúng ta Duẫn gia, mẫu phi cho ngươi nói nhiều như vậy, ngươi khả minh bạch, có chút nói, không là một cái 5 tuổi đại đứa nhỏ có thể nghe hiểu. Nhưng là Khuynh Hằng vẫn là có thể biết. Có thể xứng thượng thập thất gia gia nữ tử, nhất định là có thể cùng hắn sánh vai nữ tử, cũng không một cái phổ thông quan gia nữ tử có thể vào thập thất gia gia mắt. Còn không nói đã có đứa nhỏ nữ tử, nhưng là, có thể bị thập thất gia gia đặc thù đối đãi, chắc chắn của nàng đặc biệt, không có khả năng giống mẫu phi trong miệng theo như lời như vậy không chỗ nào đúng. Thỉnh Khuynh Hằng biết. Mẫu phi chưa bao giờ thích hắn ngỗ nghịch chất vấn nàng. Cho nên hắn chỉ có thể gật đầu. Con minh bạch, Duẫn Hy Nguyệt cười thầm. Đồ mãn sơn móng tay giấu tay sờ Khuynh Hằng đầu. Nói, vậy là tốt rồi hảo chuẩn bị một chút. Đi ngươi thập thất gia gia quý phủ. Cũng không thể thất lễ sổ con biết Khuynh Hằng gật gật đầu. Khó được lộ ra một chút tươi cười. Ma ma chuẩn bị ngươi thích nhất gạch cua cao. Nhớ được mang về ăn, đa tạ mẫu phi, ngoặc kép chấm chấm, Tĩnh Vương phủ, chưa từng có giống hiện tại như vậy náo nhiệt quá, truyền lời thái giám tiến tiến xuất xuất, thái y tụ tập, toàn bộ đều vây quanh ở đại sành, bởi vì không có Tĩnh Vương đáp ứng, cho nên bọn họ chỉ có thể chờ. Chính là, bọn họ yên tĩnh, có cái vật nhỏ thế nào cũng yên tĩnh không xong. Cửu Nguyệt bị Doãn Lăng Hạo đưa Tĩnh Vương phủ sau, liền khóc suốt, khóc kinh thiên địa quỷ thần khiếp, mặc cho ai lừa gạt, cũng không im miệng, cố tình từ 5 năm trước kia sự kiện sau, Tĩnh Vương phủ liền không có nha hoàn, toàn bộ đều là nam thị, cho nên này trong trong ngoài ngoài đều là nam nhân, dỗ đứa nhỏ loại này cố hết sức sống, thật đúng không ai hội là mờ ni nhân ra 5 tuổi tiểu hài tử. Đã sớm có thể nghe lời, liền tính nghe không hiểu, sành ăn thượng đầy đủ hết, nhân gia cũng liền yên tĩnh ngồi ở một bên nên ăn ăn nên uống uống. Cố tình này tiểu tổ tông chính là không thông suốt, a o o Cửu Nguyệt già khóc bản lĩnh bản cường đại. Nước mũi nước mắt cùng nhau lưu, mặc cho ai nhìn đều xót xa, mẫu thân Cửu Nguyệt trong lòng sốt ruột nha, mặc hắn thế nào khóc. Những người này cũng không dẫn hắn nhìn nương, nương sống hay chết cũng phải cho hắn biết nha. Hắn khóc, cũng là nhường mọi người biết, hắn nương ở Tĩnh Vương phủ, nếu là Tĩnh Vương cảm thương hại nương, ai cũng không thể gạt được đi. Phong Dạ Tuyết một cái đầu hai cái đại, vây quanh Cửu Nguyệt muốn chết tâm đều có. Của ta cái kia tiểu tổ tông, ta nghỉ một chút lại khóc tốt sao? Ngươi không phiền lụy, bản công tử nghe mệt. Thật sự là hắn một cái không chú ý, A Lan cái kia xú tiểu tử, phải đi làm như vậy một cái đại phiền toái trở về. Còn làm cho hắn dỗ, hắn tưởng đem điều này tiểu gia hỏa văng ra có thể chứ. Mẫu thân, hồi của hắn là một tiếng lớn hơn nữa tiếng khóc. Trời ơi, Phong Dạ Tuyết ôm đầu, khóc không ra nước mắt, chỉ vào Doãn Lăng Hạo một trận quát lớn, Doãn thiếu tướng. Ngươi liền không thể để cho nàng cách bản công tử xa một chút sao? Doãn Lăng Hạo trong lòng cũng là không nói gì. Hắn chưa bao giờ biết tiểu cô nương khóc lên hội như vậy đáng ghét. Nhưng là nghe Phong Dạ Tuyết nói như vậy, hắn sắc mặt trầm xuống, nói, không ai mời ngươi ở tại chỗ này, ngươi dám lặp lại lần nữa. Phong Dạ Tuyết vỗ cái bàn, dọa ghé vào trên bàn gào khóc thảm thiết. Cửu Nguyệt không dám khóc. Đánh một cái khóc cách qua đi, lăng lăng xem Phong Dạ Tuyết, hai cái khóc đỏ rực ngập nước mắt to nhất như chớp như không chừng mắt Phong Dạ Tuyết. Đáng yêu không được, nín khóc, Phong Dạ Tuyết trong lòng kinh hỉ vạn phần, nhưng là hắn chính cao hứng, đột nhiên gặp Cửu Nguyệt miệng nhất biết, lệ đậu tử lại đùng đùng rơi xuống, lại muốn khóc, Phong Dạ Tuyết kinh hãi, lập tức lại một cái tát chụp ở trên bàn, vội la lên, bảo bối. Đừng khóc, thúc thúc cho ngươi chụp cái bàn nghe. Kết quả là, tuyệt mỹ vô song thiên hạ đệ nhất công tử Phong Dạ Tuyết bản thân đứng ở tiểu hoa nhi trước mặt đùng. Đùng đùng chụp cái bàn. Cửu Nguyệt nhìn Phong Dạ Tuyết một lát, thầm nghĩ một tiếng ngốc bức. Sau đó cũng vô tâm tình khóc, cầm lấy trên bàn đủ loại điểm tâm kẹo bắt đầu ăn. Hắn đói bụng, không thể không ăn cái gì. Nhưng là Phong Dạ Tuyết cũng không dám ngừng. Oai thân mình ở nơi đó bùm bùm sao, thầm nghĩ, hoa nhi này hoa còn thật là kỳ quái, thích nghe cái bàn thanh. Doãn Lăng Hạo gặp Cửu Nguyệt rốt cục nín khóc, thở dài nhẹ nhõm một hơi đồng thời, nhưng cũng không muốn cùng Phong Dạ Tuyết thông thường làm chuyện điên rồ. Tĩnh hậu tin lành, như vậy cả đêm, cũng không biết tam muội như thế nào. Tiêu Tĩnh Lan tẩm điện bên trong. Tiêu Tĩnh Lan ngồi ngay ngắn ở lớn như vậy mặc chạm ngọc khắc giường lớn phía trước. Cao mày, phong cách âm hiệu quả hảo. Hắn cũng có thể nghe thấy Cửu Nguyệt cao thấp tiếng khóc. Hắn chợt không vui, đang muốn phái người đi xem Phong Dạ Tuyết có phải hay không làm việc. Cũng không muốn khóc thanh ngừng. Mà lúc này, Yến Tử Tô thu hồi cắm ở duẫn mục thanh quanh thân ngân châm. Thở dài nhẹ nhõm một hơi. Xích luyện tán, may mắn nàng là nữ nhân, nội công cũng không cao, bằng không, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ân, Tiêu Tĩnh Vương ừ một tiếng, mâu quang đột nhiên dừng ở Doãn Mộc Thanh trên vai, trái tim chợt căng thẳng, thân ái tiểu cấp thiên sứ, linh điện hôm nay thủ thôi, đã thu dưỡng linh điện cục cưng nhóm ngàn vạn đừng dưỡng văn nha. Cũng không cần keo kiệt của các ngươi nhiệt tình. Cấp linh điện nhiều bình luận, nhiều điểm đánh nha, không có thu dưỡng linh điện cục cương nhóm. Nếu là hữu duyên thấy linh điện văn văn, ngàn vạn đừng keo kiệt của các ngươi ôm ấp, nhất định phải cấp linh điện một cái ôm ấp nha. Cất chứa, cất chứa, cất chứa, quan trọng là nói tam lần. Sao sao đát, hết chương.